Chương 2104, vô cực không gian mở ra. Thiết cự nhân dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Người hắn không dám tưởng tượng, tiếp nhận chính mình tối cường một quyền, người này thế mà lông tóc không thương, liền xem như vô cực thiên bia bên trên những cường giả kia, QNZ chỉ sợ làm không được ga hắn một cái hư không cảnh là như thế nào làm được không riêng gì thiết cự nhân, người xem các đệ tử, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối diện đều bị nện ra một cái hố to, nhưng mà phương thần lại không bị thương chút nào theo dưới nền đất đi ra, cái này cần cường hãn cỡ nào nhục thân ta tựa hồ chặn lại. Phương thần thanh âm bên trong, hơi mang theo một chút tiếng cười. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, phương thần nhục thân cường hãn trình độ, hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi thiết cự nhân đoàn trước. Cái sau tư tưởng vật lộn một phen, lập tức rủ xuống đầu, lòng tự tin có chút nhận lấy đả kích. Bên ngoài lịch luyện thời gian dài như vậy, vốn cho rằng nhục thân lực lượng đã có thể quét ngang ngoại tông. Ai có thể nghĩ tới vừa mới trở về, tự nhận lấy lớn như thế đả kích. Mấu chốt là đối phương vẫn chỉ là một cái nhỏ yếu hư không cảnh mà thôi. Chẳng lẽ ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngoại tông hiện ra rất nhiều thiên tài sao thiết cự nhân thầm nghĩ. Bất quá, nghe tới phương thần về sau, thiết cự nhân nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Ngươi rất không tệ, có tư cách làm ta thiết cự nhân bằng hữu. Dứt lời, thiết cự nhân xuề bàn tay ra, đặt ở phương thần trước người. Thấy thế, phương thần kinh ngạc thoáng cái, bất quá rất nhanh lĩnh hội thiết cự nhân ý đồ. Hắn đem bàn tay của mình duỗi ra, đặt ở thiết cự nhân cự thủ phía trên. Từ đó về sau, ngươi cùng Lam Nguyệt phủ ân oán, ta thiết cự nhân không còn nhúng tay. Thiết cự nhân no y tâm hắn thẳng nhanh miệng, tính cách ngay thẳng, hắn nhận định bằng hữu, tiểu tuyệt đối sẽ thành thật với nhau. Ta vừa mới trở về, còn có chút sự tình, chờ ta làm xong lại tới tìm ngươi ôn chuyện. Thiết cự nhân nói xong, quay người rời đi. Nhìn xem thiết cự nhân bóng lưng rời đi, phương thần đôi mắt bên trong cũng là lóe lên một tia dị dạng chi sắc. Hắn nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lam Hâm cùng Lam Tiễn trên thân. Nhìn thấy hai người về sau, phương thần đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Không cần đoán cũng biết, thiết cự nhân tìm đến mình phiền phức, nhất định là hai người này giật dây. Hừ, nếu có gần như, nhất định phải diệt trừ hai người này. Phương thần âm thầm nói. Thiết cự nhân sau khi rời đi, trong lúc khiếp sợ đám người, cũng là từ từ tản mất. Phương thần vội vã về tới Tinh Hà Phủ, vừa tới phủ đệ, hắn tiểu phun một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Thiết cự nhân cuối cùng một quyền, lực lượng quá mạnh, nếu không phải hắn mưu lợi, căn bản là không có cách ngăn cản. Dù vậy, hắn cũng là thụ một chút rất nhỏ thương thế. Gia hỏa này lực lượng thật là cường đại. Phương thần cảm giác, thiết cự nhân cùng một cái hình người quái thú đồng dạng. Hô hít sâu một hơi, điều chỉnh thoáng cái thương thế, phương thần sắc mặt dịu đi một chút. Hồi tưởng lại vừa mới thi triển vạn kiếm chi thể lĩnh vực thời điểm, phương thần con mắt to bày ra. Không nghĩ tới vạn kiếm lĩnh vực lại có thể dạng này sử dụng. Tại phương thần hồi tưởng thời điểm, hư không tầng mây bên trong kiếm chủ, nhếch miệng cười nhìn lấy phương thần. Gia hỏa này, thế mà dùng loại phương thức này ngăn cản, thiệt thòi hắn có thể nghĩ ra được. Kiếm chủ nói, lợi dụng vạn kiếm chi thể lĩnh vực, sau đó phạm vi nhỏ thi triển thời không độn thuật. Thành công đem thiết cự nhân cho lừa gạt, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Vạn kiếm lĩnh vực, khống chế lại có chút phiền phức. Bất quá phương thần chẳng những không có phương diện này bối rối, ngược lại xảo diệu lợi dụng vạn kiếm lĩnh vực tính đặc thù, miễn cương chặn lại thiết cự nhân công kích. Nhìn thấy phương thần lĩnh hội vạn kiếm chi thể, kiếm chủ liền xoay người rời đi. Vạn kiếm chi thể phòng ngự, phương thần thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhất là lần này ngăn cản thiết cự nhân ba quyền, càng làm cho hắn đối vô cực không gian vô cùng chờ mong. Theo thời gian trôi qua, đối với vạn kiếm chi thể lĩnh hội, QNZ tại từ từ tăng lên. Vô ngân kiếm thuật chiêu thứ hai, vẫn như cũ không cách nào tu thành, bất quá phương thần cũng không sốt ruột. Hắn có dự cảm, nếu có thể tại vô cực trong không gian đạt được cái thế cường giả truyền thừa, nhất định có thể nhất cử đột phá đến thần văn cảnh, đến lúc đó vô ngân kiếm thuật chiêu thứ hai hẳn là có thể nước chảy thành sông. Lam Nguyệt Phủ. Gia hỏa này thật sự là gặp vận may. Lam Hâm chửi ầm lên. Một bên Lam Tiễn, sắc mặt tâm trầm, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Phương thần tiềm lực, ngoài dự liệu của hắn. Hắn hận không thể liền đem đối thủ chém giết. Vô cực không gian làm tiễn QNZ đang mong đợi vô cực không gian mở ra thời gian đến, dạng này liền có thể bước đầu tiên đem cái sau chém giết. Lam Tiễn sư huynh, Đoàn Hắc cầu kiến. Đột nhiên, hạ nhân chạy tới nói. Hắn tới làm gì? Cứ việc Lam Tiễn hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn như cũ để hạ nhân đem Đoàn Hắc đưa đến nơi này. Rất nhanh, Đoàn Hắc liền đến. Lam Tiễn huynh, Lam Hâm huynh. Đoàn Hắc cùng hai người chào hỏi. Vô cực không gian liền muốn mở ra, cố ý tới gặp Lam Tiễn huynh. Đoàn Hắc no ý ngồi đi. Lam Tiễn gật đầu. Lam Tiễn huynh, ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần đi vào vô cực không gian, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoàn Hắc đang khi nói chuyện, từ trong ngực móc ra một cái chiếu lấp lánh đồ vật. Nguyên bản không có gì biểu lộ Lam Tiễn, đột nhiên mắt buốc kim quang. Cái này ca của ngươi thế mà đem thứ này cho ngươi Lam Tiễn no y, đây chính là ta cầu đại ca thời gian rất lâu, mới lấy được. Chỉ cần có thể đem tiểu tử kia chém giết, trả giá lại nhiều đại giới cũng không sao. Đoàn Hắc no y ha ha ha, có thứ này, lần hành động này, tất nhiên sẽ thành công. Lam Tiễn vừa cười vừa nói, tâm tình trong nháy mắt khá hơn. Đoàn Hắc đem đồ vật thu lại, lập tức nói, Lam Tiễn huynh, ngươi cũng không nên quên ước định của chúng ta nha. Yên tâm đi. Tại mọi người chờ đợi bên trong, vô cực không gian rốt cục muốn mở ra. Cái này một ngày, Phương Thần QNZ ngừng tu luyện, thật sớm liền đi tới trên quảng trường. Ngoại tông trên quảng trường, 500 tên vô cực thiên bia đệ tử, an tĩnh chờ đợi. Rất nhiều đệ tử phá lệ kích động, vô cực không gian mỗi một lần mở ra, đều sẽ có một ít đệ tử, đạt được cơ duyên, nhất phi trùng thiên. Mỗi một người đệ tử đều tại tưởng tượng lấy mình có thể trở thành kia may mắn một viên. Vô cực không gian liền muốn mở ra, lần này ta nhất định phải đột phá đến hợp nhất cảnh. Đúng vậy à, nếu là có thể đạt được cái thế cường giả truyền thừa, nhất định có thể đưa thân vô cực thiên bia 100 người đứng đầu. Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần có thể còn sống ra là được. Đương nhiên, ngoại trừ những cái kia cuồng nhiệt đệ tử bên ngoài, còn có một số khá là cẩn thận đệ tử. Bọn hắn biết rõ vô cực không gian đáng sợ, chỉ cầu tại sống sót đồng thời, có thể có được một chút kỳ ngộ. Bởi vì, mỗi một lần vô cực không gian mở ra, đều đại biểu cho một trận tinh phong huyết vũ đến. Kỳ thật, đáng sợ nhất không phải nguy hiểm không biết, mà là đến từ đồng môn ở giữa tự giết lẫn nhau. Sở dĩ, tại vô cực trong không gian, chớ có đơn giản tin tưởng bất luận kẻ nào. Âm ầm đột nhiên, khí tức kinh khủng, quét sạch toàn bộ quảng trường. Kiếm chủ xuất hiện. Mau nhìn, là kiếm chủ. Trời ạ, kiếm chủ thế mà xuất hiện, xem ra lần này vô cực trong không gian, nhất định có chí bảo hiện thế. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi kiếm chủ tự mình đến tiễn đưa, thật sự là lớn lao vinh hạnh á, không có chút nào ngoài ý muốn, kiếm chủ xuất hiện, đã dẫn phát một trận hoành động. Rất nhiều đệ tử, nhìn thấy kiếm chủ về sau, trận mắt hốt mồm, cái sau trên thân phát tán ra khí tức, đều để đám người có chút kiềm chế. Các vị, vô cực không gian lập tức liền muốn mở ra. Kiếm chủ nói, lần này vô cực trong không gian, sẽ có đại cơ duyên, hy vọng ở dê các ngươi có thể đem hết toàn lực đi tìm. Quanh trên quảng trường một mảnh xôn xao, các đệ tử vô cùng kích động. Đương nhiên, cơ duyên thường thường nương theo lấy nguy hiểm. Ta hy vọng ở dê các ngươi thời khắc đều có thể bảo trì một cái đầu óc tỉnh táo, gặp được bất cứ chuyện gì, đều có thể nghiêm túc suy nghĩ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, chớ có đồng môn ở giữa tự giết lẫn nhau. Kiếm chủ thanh âm, có chút hư vô mờ mịt. Kỳ thật, mỗi một lần vô cực không gian mở ra, đều sẽ cường điệu không muốn tự giết lẫn nhau. Nhưng là, mạnh như vậy điều cũng không có ý nghĩa gì. Vô cực không gian là một cái độc lập không gian, ngoại giới cao tầng không cách nào kiểm chắc đến bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sở dĩ, mặc dù có tự giết lẫn nhau, bọn hắn cũng sẽ không biết được. Huống hồ, tại truyền thừa chí bảo trước mặt, ai sẽ chắp tay để cùng người khác tốt, nói ở đây. Kiếm chủ phất phất tay nói, tiếp xuống, ta sẽ mở ra vô cực không gian. Trong vòng 3 năm, thời gian vừa đến, sở hữu người sống đều sẽ tự động bị truyền tống ra. Dứt lời, kiếm chủ ngón tay nhẹ nhàng nói chuyện. Lập tức, hư không vặn mẹo, một cái cánh cửa ảo ảnh trống rông xuất hiện.